Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 193 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bát Ngát Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 193 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 940, Nữ Nhi Thôn. Xem ra, nàng ta vẫn luôn theo giám thị chúng ta. Bạch Tiêu Thiên, hiện tại ngươi còn dám nói nàng vô tội sao? Thẩm Lạc hỏi. Bạch Tiêu Thiên nghe, đầu lập tức lắc như trống. Đi, dẫn chúng ta qua. Thẩm Lạc trầm giọng nói, Nguyên Khâu đáp ứng lập tức phi thân lên. Lần theo hướng cổ trùng bị giết, mau chóng đuổi tới. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cũng lập tức theo sau. Tốc độ ba người cực nhanh, đuổi tới phương Bắc mấy dặm. Rất nhanh, tới một mảnh đất dốc, địa thế tương đối cao. Ở trên một gốc lão bạch thụ cao nhất khu đó, Nguyên Khâu tìm được thi thể cổ trùng đã bị nghiền nát. Lần này thì dễ tìm rồi. Thấy như vậy, khóe miệng của lão lập tức lộ ra một vòng ý cười. Sau đó chỉ thấy lão lại lấy ra một con cổ trùng xám trắng, lắc lắc trên thi thể cổ trùng đã chết. Cổ trùng xám trắng ngửi được mùi, lập tức vỗ cánh bay lên, bay nhanh về phía đông. Ba người Thẩm Lạc nhanh chóng đuổi theo cổ trùng, một mực phi độn hơn 10 dặm. Thẩm Lạc đột nhiên nhíu mày. Đã tìm ra. Lúc trước, nữ nhân kia vẫn giấu kín khí tức, tựa hồ bị cổ trùng đuổi gấp đến, nhịn không được, thả ra thần thức dò xét sau lưng một chút. Nhưng chính trong chớp nhoáng thần niệm ba động này, lập tức bị Thẩm Lạc bắt được. Hắn không chút do dự, lập tức thi triển Ất Mộc Tiên Độn, đuổi tới Lâm Tâm Nguyệt. Lâm Tâm Nguyệt đang vội vàng chạy trốn, quay đầu, chợt thấy một bóng người trong giây lát, đã tới cách sau nàng chỉ hơn 10 dặm, lập tức sợ hãi. Chỉ thấy quanh thân nàng sáng lên một tầng lưu quang màu trắng, thân ảnh ở trong hư không mơ hồ một cái, lại biến mất trước tầm mắt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức thôi động Ất Mộc Tiên Độn đuổi theo. Chỉ là lần này lúc hắn thoáng hiện ra, lại chỉ thấy bóng lưng của Lâm Tâm Nguyệt đang đáp xuống một mảnh sơn lâm rậm rạp phía bên dưới. Lúc hắn đuổi tới, trên mặt đất đã không còn bóng người. Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu chạy đến, chỉ thấy Thẩm Lạc đang đi quanh một gốc hoa to lớn cổ quái, đi lòng vòng dò xét. Gốc hoa khổng lồ cổ quái kia cao hơn 10 trượng, màu sắc tiên diễm đỏ như máu, không có nhành hoa, cũng không có lá xanh. Tựa như trên đại địa, trống rỗng sinh ra một đá hoa lẻ loi trơ trọi, lộ ra vẻ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi. Không đợi Thẩm Lạc nói, Nguyên Khâu thu hồi cổ trùng từ trên đóa hoa khổng lồ. Xem ra, đuổi tới nơi này thì đột nhiên nàng ta mất tích. Người thì biến mất, bất quá có vẻ như đã tìm được thôn. Thẩm Lạc nói, cái gì? Người đã tìm được nữ nhi thôn, ở đâu chứ? Bạch Tiêu Thiên nghe vội vàng nhìn quanh. Thế nhưng nhìn nửa ngày y cũng không thấy bóng dáng của thôn đâu. Không cần tìm, trong đóa hoa khổng lồ này. Thẩm Lạc đáp, vừa rồi hắn đã dùng huyền âm mê đồng dò xét qua, trung tâm hoa thụ khổng lồ này mơ hồ thấy được một hư ảnh thôn xóm. Nơi đây hơn phần nữa là có cấm chế kết giới, Nguyên Khâu, ngươi dùng phệ nguyên cổ thử nhìn một chút đi. Thẩm Lạc ra lệnh, giao cho ta. Nguyên Khâu với một bộ dáng kích động, hai tay áo hất lên, hai cổ mây xám chen chúc ra, xông tới phía gốc hoa khổng lồ cổ quái, tự nhiên chính là phệ nguyên cổ trùng. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, thoáng lùi ra sau một chút, tránh những cổ trùng này tản ra khí tức ăn mòn. Theo phệ nguyên cổ trùng nhao nhao rơi vào trên đóa hoa khổng lồ, đóa hoa bắt đầu sáng lên hào quang màu đỏ, hơi chớp động. Tất cả phệ nguyên cổ trùng rất nhanh hóa thành từng sợi sương mù màu xám, bắt đầu thẩm thấu vào các nơi trong đóa hoa khổng lồ, khiến cho đóa hoa khổng lồ màu đỏ như máu dần dần trở nên ảm đạm. Sau một lúc lâu, những sương mù màu xám bám vào trên đóa hoa khổng lồ bắt đầu nhao nhao tách ra, một lần nữa hóa thành bộ dáng côn trùng màu xám bay vút lên. Còn không đợi bọn chúng bay vào trong tay áo của Nguyên Khâu, từng con rơi trên mặt đất, tất cả đều không còn sinh khí. Chết rồi sao? Trong lòng của Thẩm Lạc căng thẳng. Trong cấm chế, ngưng tụ thành linh khí này có ẩn chứa độc dược kịch liệt. Phệ nguyên cổ trùng không thể nào phân giải tiêu hóa. Nguyên Khâu nhìn phệ nguyên cổ trùng đầy đất, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Thẩm Lạc cau mày, âm thầm suy nghĩ đối sách. Bạch Tiêu Thiên đi ra phía trước, vòng quanh đóa hoa khổng lồ nhìn hồi lâu, tự nhiên cũng không thể nào nhìn ra manh mối. Lúc trước trong sơn cốc, ta tự hồ nhiễm chút nọc độc, cần điều trị một lát, làm phiền các ngươi giúp ta hộ pháp. Đúng lúc này Thẩm Lạc bỗng nhiên mở miệng nói. Sao hiện tại ngươi mới nói chứ? Bạch Tiêu Thiên cau mày. Không có gì đáng ngại, điều trị một chút là xong. Thẩm Lạc cười đáp. Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu chia ra đứng cách mấy trượng hộ pháp cho hắn. Thẩm Lạc nhắm hai mắt, nhưng không vận chuyển pháp lực điều tức, mà là đưa thần niệm tiến vào trong không gian thiên sách. Về kết giới đóa hoa khổng lồ, hắn không có nửa điểm đầu mối, đành phải mặt dày mày dạn đi hỏi Nguyên đạo nhân một chút. Mà theo Thẩm Lạc suy nghĩ, thân thể của hắn cũng bị hút vào trong thiên sách, xuất hiện trong đại sảnh màu vàng. Sau một lát, bên trong đại điện màu vàng ống dâng lên sương mù màu vàng, dần dần ngưng tụ thành hình. Từ đó hiện ra thân ảnh một lão giả mặc bạch bào, chính là Nguyên đạo nhân. Thẩm đạo hữu, làm sao, có chuyện gì ư? Nguyên đạo nhân đi thẳng vào vấn đề. Không có gì, chỉ là ta gặp một chỗ kết giới bí cảnh, không biết bài trừ ra sao. Thật sự không còn cách nào, đành phải đến đây quấy rầy tiền bối. Thẩm Lạc nói, không sao, ngươi nói xem, kết giới bí cảnh thế nào lại làm khó ngươi. Nguyên đạo nhân hỏi, Thẩm Lạc kể lại kết giới đóa hoa khổng lồ nữ nhi thôn cho Nguyên đạo nhân nghe. Sao? Ngươi chạy như thế nào lại đến nữ nhi thôn? Nguyên đạo nhân kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngươi biết nữ nhi thôn? Lần này đổi lại là Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Đóa hoa kết giới mà ngươi nói tên là Nhất Hoa Nhất Thế Giới. Chính là kết giới cao thâm của Phật môn. Chỗ ta vừa vặn biết phương pháp phá, vậy ta truyền cho ngươi. Nguyên đạo nhân đáp. Xin đa tạ tiền bối. Thẩm Lạc vội vàng tạ ơn. Nguyên đạo nhân bắt đầu giảng giải từng chút một. Thẩm Lạc cũng nghe thập phần cẩn thận. Sau một hồi lâu, hai mắt Thẩm Lạc chậm rãi mở ra. Người cũng từ trong không gian thiên sách lui ra, khóe miệng ngậm lấy ý cười, từ dưới đất đứng lên. Mới có một chút công phu, người đã điều tức xong rồi sao? Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi thăm. Đã nói rồi, chỉ là một chút độc, không có gì đáng lo. Thẩm Lạc khoác tay áo, vừa cười vừa nói. Nói rồi hắn đi tới bên cạnh đóa hoa khổng lồ, tay đưa lên hai ngón, cẩn thận nhớ lại mật chú mà Nguyên đạo nhân dạy hắn cách phá. Sau đó, theo lão dặn dò, hắn bắt đầu đi quanh đóa hoa khổng lồ. Đi qua một vòng, trong miệng hắn ngâm tụng không ngừng. Trên tay bóp lấy pháp quyết cũng không thay đổi, tiếp tục đi vòng thứ hai. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, trong lòng mặc dù khả nghi mọc thành bụi, nhưng mà hảo hữu nhiều năm với Thẩm Lạc, vẫn rất ăn ý không có quấy rầy. Chỉ thấy Thẩm Lạc đi đến ba vòng, đột nhiên dẫm mặt đất một cái, sau đó quay người, đi ngược lại quanh đóa hoa khổng lồ. Không nhiều không ít, cũng ba vòng. Sau ba vòng, Thẩm Lạc đứng tại chỗ, quát lớn. Mở! Chương 941, hiểu nhầm. Đang lúc Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu mơ hồ, trên đóa hoa khổng lồ màu đỏ ngay trước mặt ba người, đột nhiên sáng lên một tầng hồng quang tiên diễm. Cũng từ trên khuôn mặt của đóa hoa lan tràn ra, như một tầng thủy dịch phát sáng, phun trào ra xung quanh. Những nơi đi qua, mặt đất chớp động lưu quang, từng vòng phù văn hình khuyên từ mặt đất dâng lên, khuếch tán ra bốn phía, trong thoáng chốc đã khuếch trương ra ngàn trượng. Mà theo một trận hồng quang chớp động chói mắt, mấy người Thẩm Lạc vô thức nhắm hai mắt. Chờ lúc bọn hắn mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, thình lình đã tới một thế giới khác. Thẩm Lạc nhíu mày, ánh mắt quét qua bốn phía, lập tức phát hiện đá hoa khổng lồ màu đỏ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngược lại, bốn phía bốc lên đầy dây leo cổ thụ tươi tốt. Mà nhìn qua khe hở tầng tầng cổ thụ, Thẩm Lạc thấy trong sơn lâm thấp thoáng phía trước, thình lình xuất hiện một thùng xóm khói bếp lượn lờ, sương trắng mông lung. Thẩm Lạc, sao ngươi lại làm được? Bạch Tiêu Thiên sửng sốt một hồi lâu, nhìn không được tiến lên hỏi. Nguyên Khâu cũng vô cùng nghi hoặc nhìn. Vừa rồi Thẩm Lạc mở ra cấm chế đóa hoa khổng lồ, hiển nhiên không phải thủ đoạn phá cấm, giống như nắm giữ phương pháp phá cấm chế. Nhưng nếu hắn biết phương pháp này, vì sao lúc đầu không có phá? Chuyện này, à, ngày bình thường xem nhiều tạp thư, nhớ lại một biện pháp, không ngờ lại hữu hiệu. Thẩm Lạc cười ha ha, che giấu. Hắn tự nhiên không thể nói cho hai người kia là mình đi vào không gian thiên sách cầu Nguyên Đạo Nhân chỉ dạy, nên mới biết được biện pháp này. Bạch Tiêu Thiên nghe không khỏi trợn trắng mắt, hiển nhiên không tin. Nguyên Khâu thì rụt cổ, thức thời nhìn sang một bên. Được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia chính là nữ nhi thôn. Thẩm Lạc nói. Ai thần thần bí bí, đi thôi đi thôi. Bạch Tiêu Thiên thấy hắn không muốn giải thích, cũng không có hỏi nhiều. Ba người xuyên thẳng qua rừng cây, rất mau tới mảnh thôn xóm kia. Đến phụ cận, ba người Thẩm Lạc mới nhìn rõ. Bên ngoài thôn xóm, thình lình bao trùm một lồng ánh sáng hơi mờ, như một cây chen lớn úp ngược trong núi rừng. Thôn xóm trong kết giới, phòng ốc thấp bé, cao nhất cũng chỉ 2 tầng. Trên nóc nhà đều bao trùm thảm cỏ màu xanh thật dày. Phần lớn bên tường cũng có các loại cây hoa bám vào, nhìn rất có phong vận điền viên. Trên rất nhiều ốc xá, có ống khói cao thấp xen nhau, giờ phút này đang bốc lên từng sợi hơi khói, nhìn hết sức yên tĩnh, tường hòa. Một tầng kết giới còn chưa đủ, lại thêm một tầng sao? Thẩm Lạc cau mày. Chủ nhân à, tầng kết giới này tương liên chặt chẽ cùng sinh hoạt trong thôn, chắc là không có kịch độc, để ta dùng phệ nguyên cổ thử phá một chút. Nguyên Khâu chủ động xin đi giết giặc. Được rồi, đã đến nơi này, còn không bằng tìm tới cửa chính mà bái phỏng đi. Bạch Tiêu Thiên nói, Thẩm Lạc nghe thì do dự, chợt nghe một tiếng gầm thét truyền đến. Này, tặc nhân lớn mật, còn dám tới nữ nhi thôn của chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, một bên sơn lâm đã có một nữ tử bận đồ đen bó sát người lao tới. Nàng này ngũ quan xinh đẹp, dáng người càng thon dài không gì sánh được. Một bộ đồ đen phát họa vóc dáng hoàn mỹ vô cùng tinh tế. Chỉ là màu da hơi đen, không trắng nõn như nữ nhân bình thường. Ai cô nương à, chúng ta không phải là tặc nhân gì. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy bước lên phía trước giải thích. Nhưng y còn chưa nói hết, nữ tử kia đã lấy từ bên hông xuống một chiếc cung ngắn, trực tiếp cài tên kéo dây, vèo một tiếng bắn thẳng đến trái tim y. Đoạn tiễn kia bắn với thế tới cực hung, trên thân tiễn quấn quanh một tầng khí lưu màu xanh như ẩn như hiện. Những nơi đi qua hư không bị xé rách, phát ra một đạo âm thanh vừa dài vừa nhọn, trong nháy mắt đã đến gần tim của Bạch Tiêu Thiên. Kim cương hộ thể! Bạch Tiêu Thiên quát, y nhanh chóng lùi bước, quanh thân tuôn ra kim quang, ngưng ra một cái chuông lớn màu vàng óng ánh bao phủ ngoài thân. Lúc này y mới chú ý, đầu mũi tên không phải bọc sắt, mà quấn chặt một răng thú nào đó. Trên đầu răng lóe ra quang trạch xanh nhạt, hiển nhiên chứa một loại kịch độc nào. Đồng một tiếng, tốc độ mũi tên càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp Bạch Tiêu Thiên, đánh cho kim chung ngoài thân y rung mạnh không thôi. Bạch Tiêu Thiên rên lên một tiếng, một chân dẫm trên mặt đất xúc thế, không lùi nửa phần, ngược lại ưỡn lồng ngực ra, đột nhiên va chạm với phía trước, trong miệng phát ra một tiếng sự tử hống Phật môn. Một tiếng gào thét này, kim chung bao phủ ngoài thân y tăng vào kim quang, trong nháy mắt chống đỡ mũi tên, tiếp theo ầm một tiếng đứt đoạn ra. Theo mũi tên vỡ nát, kim quang trên thân Bạch Tiêu Thiên cũng dần dần tán đi. Cô nương, thật không nói đạo lý, sao không nghe người ta nói đã xuất thủ đã thương người? Bạch Tiêu Thiên cả giận nói. Những tặc nhân các ngươi không có gì để mà nói, xem tên đây. Ai ngờ nữ nhân kia vẫn bộ dáng đằng đằng sát khí như trước, lần nữa dương cung cài tên, chỉ hướng Bạch Tiêu Thiên. Khác với mũi tên lúc trước vội vàng, lần này nàng ta xúc thế hồi lâu, sau lưng hiện ra một đóa hoa ảnh màu xanh thẫm. Lúc đầu nở rộ lớn như cối xay, nhưng rất nhanh hóa thành lưu quang phi tốc thu nhỏ, dần dần ngưng tụ, tụ hợp vào trong mũi tên. Mũi tên nhìn bình thường không có gì lạ kia, dưới cổ lưu quang hoa ảnh tụ hợp vào. Trên cán gỗ lập tức hiện ra một tầng phù văn màu xanh thẫm. Ngay sau đó trên mũi tên cũng ngưng tụ lục quang, bao toàn bộ mũi tên vào. Khóe miệng của nữ tử nhếch lên cười lạnh một tiếng, tay kéo dây cung lập tức buông ra. Nhưng đúng lúc này, một bóng người trống rỗng thoáng hiện, đi tới bên người nữ tử, duỗi một tay ra, bỗng nhiên đập vào trên cổ tay nắm cây cung của nàng, chính là Thẩm Lạc. Nữ tử này cảm thấy một cổ đại lực đánh tới, cánh tay lúc đầu vững vàng như bàn thạch, không khỏi rung lên. Mũi tên vừa mới rời cung bị lệch đi, chệch hướng quỹ tích ban đầu, bắn nhanh ra ngoài. Bạch Tiêu Thiên thấy mũi tên đánh tới, chỉ thoáng lệch đầu ra, tùy tiện tránh đi. Mũi tên phá không bay đi, trúng một gốc cổ thụ che trời đằng sau. Cổ thụ nổ tung, sau đó thanh âm ầm ầm không ngừng vang. Liên tiếp có mười mấy cây quanh cổ thụ bị mũi tên xuyên qua. Cuối cùng, mũi tên đâm vào một khối đá trần trụi trên mặt đất. Mũi tên và một nửa cán tên cũng không đâm sâu vào. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ tảng đá bị một tầng khí tức màu xanh thẫm thẩm thấu, nhanh chóng rỉ sét hữu hóa, triệt để sụp đổ. Nữ tử thấy Thẩm Lạc bóp chặt cổ tay của mình, tay kia rút từ sau ra một cây vũ tiễn, trở tay đâm tới mắt phải của hắn. Thẩm Lạc biết trên mũi tên kia chứa độc, tùy tiện lấy tay đón đỡ thực sự không sáng suốt. Lúc này dưới chân tản ra ánh trăng, dùng tà nguyệt bộ né tránh. Cô nương, chúng ta thật sự không có ác ý, xin đừng hùng hổ dọa người. Sau khi Thẩm Lạc đứng vững, lập tức la lớn. Chương 942, giam lỏng. Bà cũng sớm nói rồi, nam tử thế gian đều là kẻ hoang ngôn xảo ngữ. Các người nói, ngay cả một chữ ta cũng không tin. Nữ tử cười lạnh một tiếng, lần nữa dùng cung kéo tên, lại nhắm vào chuẩn xác Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong lòng cũng không biết làm sao. Xưa giờ hắn chưa từng thấy nữ tử không thèm nói đạo lý như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống, cổ tay chuyển một cái. Thuần dương phi kiếm đã yên lặng lướt ra ngoài ống tay áo. Một cổ dòng nước xanh lam bắt đầu vờn quanh người hắn. Nữ tử này thấy như vậy, thần sắc cũng khẩn trương mấy phần. Tay kéo mũi tên thẳng tắp, một vòng xoáy màu xanh lục cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ quanh mũi tên. Phi tự, dừng tay! Đúng lúc này, một tiếng nói già nua từ sau truyền đến. Nữ tử kia nghe động tác dương cung lắp tên cũng không buông xuống, hơi nghiêng người ra sau chào người tới một tiếng. Bà, những tặc nhân này cũng có chút thủ đoạn. Thẩm Lạc nghe tiếng kêu thì nhìn, chỉ thấy một nữ tử tóc trắng mang một bộ váy dài màu tím từ trong thôn chậm rãi đi ra. Lúc tới gần tầng kết giới tiện tay vùng, trên kết giới tự động hiện ra một cửa động, nhường đường cho lão vào. Nữ nhân kia mặc dù tóc bạc phơ, nhưng dung mạo hết sức trẻ, đồng thời dung mạo cực kỳ đẹp, thân hình cũng linh lung tinh tế, nào giống bà như nữ tử áo đen nói. Phi tử, dừng tay đi, bọn hắn không phải là kẻ xấu. Nữ tử tóc trắng nói. Thế nhưng bà. Hai người bọn hắn, một người thi triển thần thông của hóa sinh tự, một người dùng thân pháp Phương Thốn Sơn, đều xuất thân danh môn đại tông. Lúc trước đồng thủ cùng người, từ đầu tới cuối đều kiềm chế. Nếu không, lúc này người nào còn có thể bình an đứng ở chỗ này. Nữ tử tóc trắng giải thích. Nghe lời ấy, nữ tử áo đen mới có chút không cam lòng buông xuống cung tiễn. Vạn bối Thẩm Lạc, xin ra mắt tiền bối. Thẩm Lạc thấy vậy, vội vàng đi lên trước, ôm quyền nói. Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu cũng như vậy, tự báo danh tính của mình. Lão thân họ Tôn, các ngươi gọi ta một tiếng Tôn bà. Nữ tử tóc trắng nói, nhìn thoáng qua nữ tử áo đen. Liễu Phi Tự. Nữ tử áo đen thấy như vậy, đành phải một mặt không tình nguyện, giới thiệu với ba người Thẩm Lạc. Mấy vị, nữ nhi thôn này tuy không phải là tiên môn đại tông gì, nhưng không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào. Các người, sao lại vào được? Tôn bà nhìn ba người một chút. Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu đều không nói chuyện, Thẩm Lạc tiến lên trước nói. Thật sự không dám giấu giếm, là sư môn trưởng bối truyền thụ phương pháp nhập môn, vừa rồi mới có thể tiến vào nơi này. Trưởng bối sư môn? Nếu đã tới, vậy đều là khách. Theo lão thân vào trong thôn. Tôn bà chần chừ một lát cũng không truy hỏi căn nguyên. Đà tạ tiền bối. Ba người Thẩm Lạc vội vàng nói tạ ơn. Liễu Phi Tự thấy như vậy đành phải đi theo sau lưng Tôn bà đi vào bên trong thôn. Đi vào kết giới, Tôn bà tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi cũng đừng trách Phi Tự lỗ mãng. Gần đây trong thôn không được yên ổn. Một tên đệ tử lật nhi của lão thân mất tích. Là bị một nam tử đến từ bên ngoài bắt đi. Bộ dáng vóc người hắn giống các người y hệt. Tương tự với vạn bối. Thẩm Lạc nghe thì kinh ngạc hỏi. Cái gì mà tương tự, rõ ràng giống nhau như đúc. Bà, ta thấy tên gia hỏa này là đang giả bộ thôi. Liễu Phi Tử nói. Đến lúc này Thẩm Lạc mới hiểu được Tôn bà này vì sao để bọn hắn vào thôn. Mặc kệ người bắt đi Lộc Lật Nhi có phải Thẩm Lạc hay không, nhưng hiển nhiên có quan hệ với Thẩm Lạc. Lần này bọn hắn vào thôn sợ rằng đừng hòng cầm được cửu phạm Thanh Liên. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, trong lòng của Thẩm Lạc cũng không có đầu mối. Không rõ vì sao có người lại giả mạo bộ dạng của hắn đến nữ nhi thôn bắt đi một nữ đệ tử. Tôn bà, việc này vãn bối thật sự không biết. Lần này đến đây vốn là vì cậu lấy một đóa cửu phạm Thanh Liên. Không ngờ trong thôn lại phát sinh chuyện như vậy. Thẩm Lạc mở miệng nói. Si tâm vọng tưởng, ngươi cái tên này đã bắt đi Lật Lật Nhi, còn dám dòm ngó cửu phạm Thanh Liên. Đây chính là chí bảo của nữ nhi thôn chúng ta. Làm sao có thể nào cho một ngoại nhân như ngươi? Liễu Phi Tử nghe thì không khỏi lên cơn giận dữ. À, tại sao ngươi biết cửu phạm Thanh Liên, vật này tuy là bảo vật, nhưng thế gian ít lưu truyền. Người biết đến nó hẳn là không nhiều mới đúng. Tôn bà dừng bước khoát tay nói Liễu Phi Tự ngưng, nghi ngờ hỏi Thẩm Lạc. Chuyện này, vạn bối cũng là được quý nhân chỉ điểm mới có thể biết. Thẩm Lạc đáp. Mặc kệ ngươi là do ai chỉ điểm, cũng mặc kệ sau lưng ngươi có sư môn trưởng bối dẫn đạo gì, cửu phạm Thanh Liên cũng không thể nào đưa cho ngươi. Ngươi hãy quên đi ý nghĩ này. Trước mắt xem ra chuyện Lật Lật Nhi mất tích liên quan rất lớn đến ngươi, cho nên chưa tra rõ việc này, ngươi không thể nào rời khỏi thôn. Tôn bà quay người tiếp tục dẫn đường, cũng không quay đầu mà lên tiếng nói. Thẩm Lạc nghe, nhìn Bạch Thiêu Thiên một chút, trong lòng ai thán một tiếng. Quả là vậy, bọn hắn xem như bị giam lỏng rồi. Tiền bối, chuyện điều tra vạn bối không có ý kiến. Chỉ là nguyên nhân việc này bắt nguồn từ ta. Ta hy vọng có thể tham dự điều tra, lấy chứng cứ để rửa sạch. Thẩm Lạc lại đổi về xưng hô tiền bối. Có thể, chỉ cần ngươi không rời thôn, hành động trong thôn sẽ không bị hạn chế. Đương nhiên có một số nơi không được đi, chuyện này về sau Phi Tự sẽ nói cho ngươi. Tôn bà nhẹ gật đầu. Xin đa tạ bà. Thẩm Lạc tiếp tục nói. Thẩm Lạc, ngươi tính tìm chứng cứ tự rửa sạch sao? Lúc này thanh âm của Bạch Tiêu Thiên vang lên trong thức hải của hắn. Đã có người nhằm vào ta, vậy ta tới đây, bọn hắn sẽ không buông tha ra tay với ta. Ta chỉ cần ở trong thôn lắc lư một hai, có thể dẫn xa xuất động là tốt nhất. Ngoài ra, cũng có thể mượn cơ hội này dò xét cửu phạm Thanh Liên. Thẩm Lạc truyền âm đáp. Tiến vào trong thôn, ven đường lục tục ngo ngoe gặp không ít người. Trong đó có thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo, cũng có phụ nhân tuổi già sức yếu, càng có nhiều hài đồng đùa giỡn rượt đuổi nhau. Bất quá mặc kệ người nào, lúc nhìn thấy Tôn bà đều cùng cung kính kính kêu lên một tiếng bà. Mà kêu xong, những người này đều không hẹn mà cùng dò xét ba người Thẩm Lạc. Người trẻ tuổi thì tỏ vẻ tò mò, người hơi lớn tuổi thì trong đáy mắt hiện ra chút chán ghét và địch ý. Trong những người này, có người mang theo sóng pháp lực, cũng có người phàm bình thường. Chỉ là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nữ nhi, không có một nam tử nào. Thẩm Lạc đã sớm nghe thấy phong tục chỗ này, cũng không cảm thấy kỳ. Đi tới trước một tòa nhà, lầu gỗ cao 2 tầng. Tôn bà dừng bước lại nói với Liễu Phi Tự. Người đi sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn đi, định giải thích sự tình cho tốt. Vâng, bà. Liễu Phi Tự nghe, lườm Thẩm Lạc một chút, hiển nhiên rất không tình nguyện. Đa tạ Tôn bà. Mấy người Thẩm Lạc cũng vội vàng chắp tay thi lễ. Tôn bà gật nhẹ đầu, quay người đi vào lầu gỗ. Liễu Phi Tự thì một tay giấu sau thắt lưng, thần sắc bất thiện trừng mắt nhìn Thẩm Lạc. Chương 943 Thế Giao. Liễu cô nương, làm phiền. Thẩm Lạc cười cười nói. Liễu Phi Tự vừa nghĩ lại, ngày đó nàng nhìn thấy tận mắt người kia kẹp Lật Lật Nhi dưới nách, bỏ trốn mất dạng. Trong lòng cảm thấy áy náy, cảm xúc phẫn hận bắt đầu cháy rừng rực. Liễu cô nương, mặc kệ người tin hay không, nhưng người bắt Lật Lật Nhi không phải là ta. Nhưng nếu việc này có liên quan đến ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ hết sức giúp người tìm trở về. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng lại nói. Liễu Phi Tử thấy thần sắc hắn kiên định, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm giả tạo, thì không khỏi có chút sửng sốt. Đi theo ta đi. Sau một lát, sắc mặt của nàng lại trầm xuống, quay người nói. Ba người Thẩm Lạc đi theo nàng, đi vào giữa thôn. Đi đến nửa đường, Thẩm Lạc chợt phát hiện, trước một tòa nhà gỗ, đứng đó một nữ nhân mang một bộ đồ màu trắng. Trên đỉnh đầu mọc lên hai cái tai nhọn, rõ ràng là một yêu tộc. Nàng ta đang đưa lưng về phía mấy người Thẩm Lạc, nói chuyện cùng một nữ tử trẻ tuổi khác. Trên khuôn mặt của nữ tử trẻ tuổi treo đầy ý cười, hiển nhiên hai người trò chuyện rất là vui. Liễu cô nương, nữ nhi thôn không phải chỉ có nữ nhân nhân tộc thôi sao? Vì sao còn có yêu tộc tại đây? Thẩm Lạc nhìn không được, lên tiếng hỏi. Liễu Phi Tử nghe hơi cứng lại, trong lòng hơi khó chịu. Ta đã đặc biệt dẫn đường cho ngươi, vậy mà còn dám hỏi đông hỏi tây. Nhưng sau một lát nàng vẫn giải thích. Chuyện này có gì mà kỳ? Nữ nhi thôn chúng ta mặc dù là bí ẩn, nhưng không phải là ngăn cách với ngoại giới. Nếu không, những tặc nhân như các ngươi đã không đến rồi. Thẩm Lạc a lên một tiếng, nhất thời chỉ biết im lặng. Nữ nhi thôn của chúng ta mặc dù không giao lưu nhiều với ngoại giới, nhưng cũng có giao hảo với tông môn. Nữ tử yêu tộc kia là đệ tử của bàn tơ động. Hai nhà chúng ta là thế giao, âm thầm qua lại cùng nhau. Liễu Phi Tử tiếp tục nói, lần này ngữ khí thoáng hòa hoãn mấy phần. Thẩm Lạc nghe âm thầm nhẹ gật đầu. Liễu cô nương, trong thôn các ngươi, có vị tiên tử nào mặc đồ màu vàng nhạt không? Lúc này Bạch Tiêu Thiên đột nhiên xen lời. Đăng đồ tử, người nghe ngóng chuyện này mà làm gì? Liễu Phi Tử nghe xong hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bạch Tiêu Thiên. Nếu vậy chắc là có rồi, nàng gọi là Lâm Tâm Nguyệt sao? Bạch Tiêu Thiên nghe lời ấy lập tức mừng tít mắt. Liễu Phi Tử lạnh lẽo nhìn y không có mở lời. Một đoàn người đi tới gần giữa thôn, bên cạnh một gốc cổ thụ cao to, đứng đó một tòa lầu cát hai tầng. Các ngươi cứ ở lại đây, nếu như bà đã nói, không hạn chế hành động của các ngươi. Vậy trừ phòng nghị sự của thôn ở phía đông, tu luyện tràng, phát dược viên ở phía tây và phụ cận cây tổ hoa thụ kia. Các nơi còn lại các ngươi đều có thể đi. Liễu Phi Tử nhìn ba người một chút rồi lên tiếng nói. Ba người Thẩm Lạc nhào nhào đáp ứng. Mặt khác, nếu như không cần thiết, không cho phép tiếp xúc người nữ nhi thôn của chúng ta. Một khi bị ta phát hiện các ngươi có bất kỳ hành vi vượt khuôn khổ làm loạn, nhất định để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ý vị Liễu Phi Tử cảnh cáo cực kỳ nồng. Được rồi, Liễu cô nương xin an tâm. Thẩm Lạc có chút lúng túng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đôi mắt bỗng nhiên khẽ híp, liếc mắt liền thấy đối diện cách đó không xa, một nữ tử mặc bộ đồ màu vàng nhạt đang mang theo một cái giỏ trúc chậm rãi đi qua. Lâm cô nương! Không đợi Thẩm Lạc nói gì, Bạch Tiêu Thiên bên cạnh đã xông tới. Chỉ là còn không đợi hắn đến phụ cận, một bóng người đã chắn ngang trước bọn hắn, dựng lên cùng tiễn nhắm ngay yết hầu của Bạch Tiêu Thiên. Đăng đồ tử, chớ làm càn! Liễu Phi Tử nổi giận nói. Tâm Nguyệt cô nương! Ánh mắt của Bạch Tiêu Thiên vượt qua nàng, phất phất tay với Lâm Tâm Nguyệt đằng sau. Lâm Tâm Nguyệt đương nhiên cũng phát hiện ra, chỉ là sắc mặt đạm bạc, mặt mày không thay đổi, đi tới. Phi Tử muội muội, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng đi tới sau lưng của Liễu Phi Tử, vỗ vỗ bờ vai của nàng ta, ra hiệu nàng ta trầm tĩnh. Tâm Nguyệt tỷ, bọn hắn nói quen biết cùng với tỷ. Liễu Phi Tử thu hồi cung tên trên tay, nghi ngờ hỏi. Có duyên, gặp mặt một lần. Lâm Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, không phủ nhận. Lâm cô nương, lúc trước, vì sao lừa gạt chúng ta tiến đến sơn cốc kia? Thẩm Lạc đi lên phía trước, mở miệng hỏi. Các ngươi cũng đã biết, trong thôn gần đây xảy ra chút chuyện. Các ngươi lạ lẫm đột nhiên xông vào, há miệng đòi hỏi nữ nhi thôn. Ta làm sao không xin lòng cảnh giác? Lâm Tâm Nguyệt không nhìn thẳng Thẩm Lạc mà giải thích. Cô nương nói có lý là chúng ta liều lĩnh, lộ mãng rồi. Bạch Tư Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt tràn đầy ý cười, cảm thấy nàng nói thế nào cũng có lý. Mặc dù như vậy, cũng không nên không phân tốt xấu, dẫn chúng ta đến địa giới đằng màng hoa yêu và ông độc. Nếu như bản sự chúng ta không tốt, chẳng phải đã bị người hại rồi sao? Thẩm Lạc trừng mắt, lạnh lùng nhìn nàng nói. Liễu Phi Tử nghe từ hồ có chút ngoài ý muốn, vô thức nhìn qua Lâm Tâm Nguyệt. Nhưng rất nhanh, nàng thập phần bao che khuyết điểm. Các ngươi cũng đã lạnh lặng đi ra. Việc này đừng có so đo. Các ngươi nếu không đến nữ nhi thôn của chúng ta, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện này sao? Lời này rất không có đạo lý. Ngay cả chính Liễu Phi Tử nói xong cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Trong lòng của Thẩm Lạc thầm than một tiếng, biết không cách nào truy cứu cũng không cần nhiều lời. Xin hỏi Lâm cô nương cũng là đệ tử của nữ nhi thôn sao? Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc không truy cứu, trên mặt chất lên ý cười rồi tiếp tục hỏi. Tâm Nguyệt tỷ chính là đệ tử của Bàn Tơ Động. Đằng đồ tử ta khuyên ngươi đừng gây chủ ý mưu ma chú quỷ, nếu không sẽ chịu không nổi đó. Liễu Phi Tử hừ lạnh một tiếng, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Nghe nói nữ tử kia là yêu tộc của Bàn Tơ Động, trong mắt của Thẩm Lạc bỗng hiện ra một tia chợt hiểu. Trước đã từng nghe qua, nữ tử Bàn Tơ Động am hiểu thuật hồn siêu phách lạc, thậm chí có thể làm cho người vô hình, khiến cho người căn bản không thể phát giác, thậm chí còn có thể tưởng rằng chính mình phát ra từ bản tâm. Bất quá nếu nàng thật sự sử dụng hoặc tâm thuật, vì sao trúng chiêu chỉ có một mình Bạch Tiêu Thiên? Thẩm Lạc nhìn về Bạch Tiêu Thiên bên cạnh đầy mắt hoa đào, trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần. Nếu không phải là người nữ nhi thôn, lúc trước nói không cho phép tiếp xúc người nữ nhi thôn, vậy không cần phải giữ lời. Bạch Tiêu Thiên vỗ tay cười. Ngươi! Liễu Phi Tử không còn gì để mà nói. Phi Tử muội muội, chúng ta đi thôi. Hôm nay ta vừa hái được không ít độc thảo, đang muốn nhờ ngươi giúp ta pha tạp một chút độc tính đây. Lâm Tâm Nguyệt kéo ống tay áo của Liễu Phi Tử nói. Dạ được. Liễu Phi Tử không keo kiệt, ý cười với nàng, rồi kéo tay cùng nhau rời đi. Chỉ là đi không bao xa, nàng quay đầu hung tợn dùng hai ngón tay, chỉ ba người Thẩm Lạc, vừa chỉ cặp mắt mình, một bộ dáng cảnh cáo. Ta luôn canh chừng các ngươi. Thẩm Lạc thấy như vậy, không khỏi nhịn không được bật cười. Ba người đẩy cửa tiến vào trong lầu nhỏ, phát hiện lầu 1 là một gian phòng tiếp khách. Bên trong bày biện bàn nhỏ gỗ thô và 4 cây ghế, ngoài ra không còn thứ gì khác. Phía sau lại có một thang lầu săn ốc đi lên lầu 2, mà trong lầu 2 cũng chỉ có 2 gian phòng. Đây hiển nhiên là Liễu Phi Tự cố ý an bài. Thẩm Lạc cảm thấy nơi này yên tĩnh, liền để Nguyên Khâu tạm thời lui trở về trong không gian thiên sách. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.